Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 2, tiểu thư Ami. Góc truyện audio.com. Khi vừa bước xuống giường, Amy thấy căn phòng lộng lẫy xa hoa vô cùng tiện nghi. Khi Amy vào căn phòng chứa quần áo của mình, cô còn bị hoa mắt với những bộ đồ toàn hàng hiệu lộng lẫy sang trọng. Nhưng có rất nhiều bộ hở han quá mức cả một căn phòng chứa quần áo như thế. Ôi thần linh ơi! Cô nghĩ, trời ạ, nữ phụ này dường như muốn bày cơ thể hết cho cả thế giới xem hay sao. Ý cô, trước là thiên hậu giải trí còn chưa như vậy bao giờ mất. Mặt quá đi mất. Kế bên phòng quần áo là phòng túi xách và trang sức đủ các loại toàn cao cấp. Có những bộ trang sức rất tinh xảo, cô rất thích chúng. Kế bên còn có phòng trang điểm với những dụng cụ trang điểm son phấn nhập từ nước ngoài đều là đồ tốt hiếm có. Ngoài ra trong biệt thự nhà mình cô còn có phòng tập thể dục, phòng thư giãn, phòng spa, hồ bơi, nữa chứ. Quá tiện nghi rồi, dù trước cô là thiên hậu cũng không nghĩ mình sẽ xa hoa quá như vậy. Amy trong lòng càng chắc chắn không thua trong tay nữ chính mất cuộc sống này của mình. Sau khi tham quan chọn được bộ đồ có vẻ không hở han lắm, Amy xuống lầu. Cô phát hiện người đàn ông chừng 40 tuổi vẻ ngoài dễ nhìn nhưng rất uy nghiêm. Đây chắc chắn là ba cô Dương Lịch rồi, chủ tịch tập đoàn AM. Viết tắt tên cô nhẹ nhàng bước xuống chào ông ba. Buổi sáng tốt lành, Dương Lịch rất khó tin vào lời con gái cưng của mình. Không phải lúc trước cô rất hận ông sao, vì cô nghĩ rằng ông là người đã khiến mẹ cô phải chết. Thật ra ông rất đau khổ vì việc này. Lúc đó ông bị Lý Lợi hãm hại bỏ thuốc rồi, trời xui đó khiến cho cô ta có mang. Sinh ra một cô con gái ông không thừa nhận, đặt tên là Lý Ngọc. Nữ chính hồ ly tinh con đó mọi người. Cô ta luôn ôm hận trong lòng. Cho đến ngày vợ yêu của ông phẫu thuật tim, cô ta đến nói chuyện đó ra. Làm vợ ông chết cũng từ lúc đó. Amy con gái bảo bối luôn hận ông. Không nói chuyện, nếu nói cũng chỉ xin tiền ăn chơi. Ông rất đau lòng, vô cùng đau lòng. Hôm nay đột nhiên con gái bảo bối gọi ông là ba, còn chúc ông thật không tin nữa rồi. Là ông hoa mắt hay nghe nhầm? Thấy biểu cảm khác lạ của ba mình, Amy hiểu ra, nhìn vẻ mặt chua xót. Đau lòng của ông khi nghĩ về quá khứ. Cô biết ông là người thương yêu cô nhất trên đời, luôn bảo vệ cô. Dù cuối chuyện ông vì bảo vệ cô nên tập đoàn phá sản, ông nghe tin cô bị làm nhục tới chết lên cơn đau tim rồi mất đi. Cô càng nghĩ càng đau lòng. Không được, cô kiếp này có người cha như vậy, cô sẽ bảo vệ ông hết mình và hiếu thuận với ông. Khi là thiên hậu sau ánh hào quang, ai biết được cô là trẻ mồ côi thiếu tình thương ba mẹ, vì vậy con rất trân trọng người cha này. Cô bồi hồi lúc lâu mới mở miệng nói tiếp, ba con biết trước đây là con không tốt, luôn cãi lời ba ăn chơi sa đọa, nhưng con bây giờ khác rồi. Con hứa với ba sau này sẽ là đứa con ngoan hiếu thuận ba, có được không? Con đã lớn đã hiểu chuyện trong quá khứ không phải lỗi của ba, con không trách ba nữa, con sẽ cố gắng làm đứa con ngoan của ba, ba cũng đừng tự trách mình nữa nha ba. Rồi cô ôm lấy ông. Nghe được lời từ trong lòng con gái, ông rất cảm động. Có nằm mơ ông cũng không nghĩ đến được giờ phút này. Ông vui mừng nhận ra con gái mình đã lớn đã hiểu chuyện hơn. Ông ôm cô vào lòng, con gái bảo bối đương nhiên là được ba rất vui. Được ôm vào lòng, Amy cảm thấy hạnh phúc ấm áp chưa bao giờ có. Không khí ấm cúng hòa thuận bao trùm cả căn biệt thự. Cách chương.